Hồng Hoang Tiệt Giáo Tiên Tôn, Không Ăn Cỏ Thanh Lương. Chương 190, đáng chém liền chém. Được, Vân Tiêu gật đầu, tay hơi động. Một bóng người liền trực tiếp từ Hỗn Nguyên Kim Đấu bên trong tung, hơn nữa phi rất xa, trực tiếp đánh vào một ngọn núi bên trên, phát sinh một tiếng vang lớn. Chờ Nhiên Đăng đạo nhân đã tìm đến, nhìn thấy tu vi mất hết, bị xuất máu me khắp người, dĩ nhiên đã hôn mê quảng thành tử, trong lòng trực tiếp bốc lên một tia hơi lạnh. Thật ác độc. Trong sân hoàn toàn yên tĩnh, Nhiên Đăng đạo nhân sắc mặt trầm ngưng, mang theo quảng thành tử lui về bàn cổ phiên trước mặt. Nhận ra được quảng thành tử tình hình, bàn cổ phiên càng là chấn động chuyển động, hỗn độn chi khí bừa bãi tàn phá, thật giống muốn hủy thiên diệt địa. Này quảng thành tử là Nguyên Thủy Thiên Tôn nhất là yêu tha thiết một cách đệ tử, nhìn dĩ vãng là có thể biết, nếu như có chuyện tốt gì, Nguyên Thủy Thiên Tôn bình thường đầu một cách nghĩ đến chính là quảng thành tử. Nhân Hoàng Chi Sư công đức cho quảng thành tử, cái kia xanh tươi lục hổ lô vốn là giáo chủ cấp chí bảo, xiêm giáo rất nhiều trong các đệ tử trong tay linh bảo không người có thể so sánh. Chính là cái kia Nam Cực Tiên Ông trong tay Hỗn Nguyên Bảo Hạp cũng là không sánh được, cũng là cho quảng thành tử. Thêm vào cái khác, quảng thành tử hoàn toàn có thể nói là tập vạn ngàn sủng ái cùng kiêm bị được yêu thích. Tin tưởng nếu như hôm nay bị bắt chính là Nhiên Đăng, khả năng tình huống liền không phải như vậy. Đương nhiên, Nguyên Thủy Thiên Tôn loại này yêu chuộng cũng là dẫn đến hậu thế xiêm giáo phân liệt nguyên nhân căn bản. Bởi vậy có thể tưởng tượng được, Nguyên Thủy Thiên Tôn nhìn thấy tu vi mất hết quảng thành tử là làm sao nổi giận. Nhưng bất kể như thế nào nổi giận, đối diện Thanh Bình Kiếm nhưng là sẽ không quản hắn. Nguyên Thủy Thiên Tôn đạo hạnh sâu không lường được, trong nháy mắt liền áp chế lại cuồn cuộn lửa giận. Cho tới cùng Thông Thiên giáo chủ đến một hồi đấu pháp, Nguyên Thủy Thiên Tôn nghĩ đến, nhưng cũng là chợt lóe lên. Bây giờ tam giới thế cuộc dược gì khó lường, cuồn cuộn sóng ngầm, muốn nhìn luôn luôn đoàn kết lại với nhau tam thanh trở mặt nổi đấu chuyện cười nhiều người chính là Nguyên Thủy Thiên Tôn không thể không đến lấy đại cuộc làm trọng. Nhưng nếu như liền như vậy để hắn đi thẳng một mạch, Nguyên Thủy Thiên Tôn cũng không thể mất mặt mũi. Luôn luôn kiêu ngạo như hắn, lại muốn bị hắn để Thông Thiên giáo chủ bước cho lui, để hắn làm sao chịu nổi. Nhưng không chờ Nguyên Thủy Thiên Tôn chờ bao lâu, một đạo thanh âm nhàn nhạt liền truyền ra: hai vị sư đệ bình tĩnh đừng nóng, mời tới Bát Cảnh Cung một tự làm sao. Nhất thời hỗn độn phiên vắng lặng, Thanh Bình Kiếm ánh kiếm cũng thu lại. Hiển nhiên hai vị giáo chủ cũng đều là không muốn đấu pháp, tối thiểu hiện tại không thể. Hừ, Nguyên Thủy Thiên Tôn hừ lạnh một tiếng, bàn cổ phiên liền cuốn lên quảng thành tử. Nhiên Đăng đạo nhân cùng chuôi này mất đi hào quang ngọc như ý biến mất không còn tăm hơi. Bá, Thanh Bình Kiếm chấn động đi vào hư không cũng là rời đi. Phía dưới Đa Bảo đạo nhân thấy này, nói rằng chúng ta cũng đi thôi, sư để có thể thuận tiện. Đa Bảo đạo nhân lại hỏi: Đinh Nhạc tình hình thật không tốt, mấy viên đan dược tan ra, miễn cưỡng ổn định thân hình, nhưng cũng là hết sức mất công sức. Bên kia Đinh Long thấy này, vội vã đem những kia thiên sứ phóng ra, đem Đinh Nhạc thu xếp ở bên trong tòa đại điện kia. Đi. Thấy này, Đa Bảo đạo nhân nói một tiếng trước tiên hóa quang rời đi. Đinh Nhạc mấy người là trực tiếp về Kim Ngao đảo, không có quá lâu liền trở lại Kim Ngao đảo. Phu quân thế nào? Ngao Lam Thạc Cơ nương nương bọn người đến, nhìn thấy Đinh Nhạc không ổn tình huống, dồn dập hỏi. Ta làm bế quan tu dưỡng, Đinh Nhạc nói rằng, này thật không có cái gì, chỉ có điều thiên đình nơi đó nhưng là có chút biến hóa. Đinh Nhạc lúc này lại là kiêng kỵ không lên thiên đình chuyện bên đó. Kim Cô Tiên, La Tuyên bọn người đến. Hỏi rõ ràng tình huống đều là tức giận đầy ngực. Xiêm giáo mọi người hết lần này đến lần khác khiêu khích, thực sự không thể nhịn được nữa. La Tuyên giận dữ tiếng hét lớn. Này gây nên tiệt giáo rất nhiều đệ tử cộng hưởng. Dồn dập mở miệng, muốn cùng xiêm giáo làm cái kết thúc. Lúc này chính là thời buổi rối loạn, ta giáo đệ tử phải làm việc. Nhưng sau đó ra tay nhưng là không cần ở lưu tình. Xiêm giáo đã có hại ta chi tâm, chúng ta cũng không thể tùy ý xiêm giáo càn rỡ. Làm ra tay liền ra tay, cho bọn họ một bài học. Đỉnh Quang Tiên đến, ánh mắt lạnh lẽo lạnh giọng nói rằng: chờ mọi người tản đi. Đinh Nhạc gọi lại La Tuyên, nói rằng: sư đệ, lần này ta muốn bế quan tu dưỡng, không biết bao nhiêu năm mới có thể xuất quan. Cái kia bản tôn càng là tin tức không, mà thiên đình chính là trọng yếu nhất, liên quan đến trọng đại. Ta nghĩ mời sư đệ đi thiên đình tỏa chấn. Sư huyên, cái kia đến thiên đình nghe người ta sai khiến tốn thời gian mất công sức, mưu đồ vì sao á? La Tuyên nói rằng: đối với Đinh Nhạc chủ động lên trời làm quan hết sức không đồng ý. Này khổ cực mệt nhọc, tuy rằng có công đức khí vận, nhưng nơi nào so với được với tiêu giao tự tại ngao du tam giới sảng khoái. Thiên đình chính là tổng lĩnh tam giới trọng địa, chính là khí vận hội tụ vị trí. Ta tiệt giáo há có thể không nhìn bỏ đi. Huống hồ ngươi cũng đừng lo lắng, thiên giới tu luyện hoàn cảnh cũng không kém. Ngươi chỉ cần tỏa trấn mặt trên, an tâm tu luyện là được. Còn cái khác thần chức, tự có phía dưới các sư để đi làm. Đinh Nhạc mở miệng nói rằng: được rồi. La Tuyên nhún nhún vai, không thể làm gì, nói rằng: ta cảm giác thiên đình đều sẽ sinh biến, ngươi làm việc làm thật cẩn thận. Đinh Nhạc trịnh trọng dặn dò: ân. La Tuyên sắc mặt trầm ngưng đáp. Không đến bao lâu, đa bảo đạo nhân ra Bích Du cung, kích hưởng cung trước chuông lớn. Trên kim ngao đảo nhất thời vang lên một trận vang dội tiếng chuông. Tiếng chuông ào ào truyền khắp tam giới. Tam giới bên trong hết thảy tiệt giáo đệ tử đều là tâm thần cảm ứng, dồn dập thả tay xuống bên trong sự vụ hướng Đông Hải bước đi. Mà đồng dạng, Côn Lôn Sơn bên trên cũng là tiếng chuông nổ vang. Nam Cực Tiên Ông thay thế Quảng Thành Tử kích hưởng chuông vàng. Tiếng chuông kinh thiên động địa, để tam giới bên trong xiêm giáo đệ tử đều là nội tâm run lên. Chạy tới Côn Lôn Sơn, kim ngao đảo bên trên không đến bao lâu liền trở nên bóng người lắc lư. Đâu đâu cũng có tiên quang bay lượn, độn quang như mưa. Càng có từng vị tiệt giáo đệ tử sở cưới lấy vật cưới, các loại tiên cầm dị thú hí lên gào gừ, để kim ngao đảo trở nên trước nay chưa từng có náo nhiệt. Bích Du cung bên trong, đến hàng ngàn tiệt giáo đệ tử một vừa ngồi xuống, cũng không có vẻ chen chúc, khí tức khuấy động bồi hồi. Từ xa nhìn lại, tiệt giáo vạn tiên làm cho người ta cảm giác chấn động tâm thần người, để thiên địa thất sắc. Tiệt giáo đệ tử đa nghĩa khí hạng người, nghe nói lần này sự kiện, nhất thời đều là tức giận trùng thiên. Lần này sự đã phát sinh, ta tiệt giáo cùng xiêm giáo đã khó có thể cùng chỗ. Chư vị sư đệ ngày sau làm cẩn thận làm việc, nhưng cũng không thể để cho ta tiệt giáo tên tuổi vô cớ tổn thất. Đa bảo đạo nhân sắc mặt uy nghiêm, hắn vì là tiệt giáo đại đệ tử, đạo hạnh là danh xứng với thực tam giáo người số một. Ở tiệt giáo rất nhiều đệ tử uy danh hiển hách, không người dám ngỗ nghịch. Gặp chuyện khi cần quyết đoán thì sẽ quyết đoán, đáng chém liền chém. Đa bảo đạo nhân âm thanh biến băng hàn, để một chúng đệ tử trong lòng căng thẳng, nhưng cũng có cố nhiệt huyết đang sôi trào. Lần này cùng xiêm giáo tranh đấu đã có thể nói hai giáo là triệt để mỗi người đi một ngả. chính là song phương giáo chủ đều là trở mặt, đối chọi gay gắt, liền mặt ngoài che lấp cũng là xả đi. Tuy rằng không có trực tiếp đấu pháp, nhưng cũng là gần đủ rồi. Huống hồ Vân Tiêu đem Quảng Thành Tử cho phế bỏ, Xiêm giáo há có thể giảng hòa. Đa Bảo đạo nhân triệu tập rất nhiều đệ tử trở về núi, chính là muốn an bài tốt. Nếu như là trực tiếp đối phó Xiêm giáo đệ tử, Đa Bảo đạo nhân đối với Tiệt giáo mọi người là 100 yên tâm. Nhưng liền lo lắng Xiêm giáo lấy nhiều khi ít, lấy lớn ép nhỏ. Nói như vậy, nếu như Tiệt giáo còn chú ý cái gì một chọi một, như hậu thế phong thần thì như vậy đấu pháp, cái kia Tiệt giáo nhất định sẽ chịu thiệt. Húng hồ, lấy nhiều khi ít, lấy lớn ép nhỏ, chuyện như vậy phát sinh cũng không phải một lần hai lần. Đa Bảo đạo nhân tự nhiên trong lòng cảnh giác, cố ý căn dặn một thoáng. Pờ sờ, cầu đề cử, cầu vé tháng, xin mọi người chống đỡ, cảm ơn.